Đại đạo độc hành, chương 1676, thương lân giới ngay ở trước mắt, gocchuyenaudio.com, địa tiên này, lần này viễn chinh đều là chân thân xuất động. Chỉ có chân thân, mới có thể bộc lộ toàn bộ ưu thế của địa tiên, đương nhiên nếu chết thì sẽ là chết thật, tiên giới sụp đổ. 12 địa tiên kia trong đó tổng cộng 9 nam 3 nữ, hoặc là khôi ngô hùng tráng, hoặc là cao lãnh uy nghiêm, hoặc là dũng cảm vô cùng, hoặc là lẳng lặng vô tức, hoặc là mỹ lệ kinh nhân. Bọn họ nhìn thấy Lạc Ly đến đây, có người cười lạnh, có kẻ bình thản, nhưng mà trong mắt bọn họ, Lạc Ly chính là người đã chết. Trên 12 bảo tòa này, còn có một bảo tòa. Bảo tòa đó chưa có người ngồi, mọi người ở đây đều đang chờ đợi. Rốt cuộc thời gian đến, thủy kính kia, mọi người đều có mặt đủ, đến lúc này, 213 linh tiên tham gia tiên nhân viễn chinh đều đến đây. Đột nhiên trên bảo tòa, xuất hiện một bóng người. Là một lão giả tiên phong đạo cốt, dung nhan võ vàng, mũi khoằm mắt dài, để râu dài, da đen. Hắn đến đây, 12 địa tiên kia cùng nhau đứng lên hành lễ với lão giả. Bái kiến Khúc Phong tiền bối, chào Khúc Phong sư tổ, bái kiến Khúc Phong sư huynh. Lão giả này chính là Khúc Thủy Tông phi tiên Khúc Phong, lần này hành động do hắn chủ trì. Sau khi hắn đến đây, cười ha hà, nhìn về phía bốn phương, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lạc Ly. Ở bên tai Lạc Ly, giọng nói vang lên, nhãi danh nhà ngươi, đến cùng đã gây tội gì, gây họa lửa lớn ngập trời, nhiều oán thù như vậy. Nếu không muốn chết thì còn không mau cút đi, mặc dù sẽ bị xử phạt đến Bắc Hải khổ sai ngàn năm nhưng còn hơn là chết. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Khúc Phong ánh mắt buồn bã, nể mặt bằng hữu tiên thiên nhất khí tông, mình đã cho Lạc Ly cơ hội cuối cùng, tự hắn muốn chết thì cũng đừng trách ta. Khúc Phong không liếc nhìn Lạc Ly thêm lần nào nữa, trong phạm vi 12 địa tiên này, trong đó có người nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở ra một hơi dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên trong đại điện tiếng chuông từ xa truyền tới. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, tiếng chuông này, giống như từ quá khứ tương lai xa xôi truyền tới, phiêu miểu vô tận hư huyễn truyền kỳ. Đây là tiếng chuông từ Nam Thiên Môn. Tiên giới có thể viễn chinh đi chinh phục thế giới khác cũng có thể lại đây tập kích tiên giới, lực tác dụng lẫn nhau thiên đạo vốn là như vậy. Nhưng mà tiên giới, xây thành ngân hà mờ mịt cách xa chúng sinh, lại thành tứ đại thiên môn, thế giới khác muốn tập kích tiên giới, không có con đường nào khác chỉ có thể thông qua tứ đại thiên môn. Đồng thời tiên nhân viễn chinh cũng chỉ có thể thông qua tứ đại thiên môn mà ra, cho nên phải được tứ đại thiên môn đồng ý mới có thể phi tiên xuyên qua viễn độn. Sở dĩ chọn Bắc Giang tiên giới này chính là vì vị trí đặc thù của nó, phi thiên có thể vì thế mà một bước bước ra ngoài tiên giới, các tiên giới khác đều có cách trở. Khúc Phong phi thiên chậm rãi đứng lên, nhìn về phía mọi người, bắt đầu nói chuyện, giọng nói của hắn như tiếng chuông bạc vang lên, toàn bộ địa tiên linh tiên ở đây đều lắng nghe. Trong uy áp mang theo một loại ưu nhã, trí tuệ mà không mất tỉnh táo. Các tiên nhân tôn quý mà cao thương, tiếng chuông từ Nam Thiên Môn đã vang lên, Thiên Môn Lạc Tỏa thông đạo rời khỏi tiên giới đã mở ra cho chúng ta. Hoan nghênh các ngươi đi theo ta, bước trên con đường tiên nhân viễn chinh huy hoàng, đem văn minh và uy nghiêm của tiên giới chúng ta truyền bá đến các. gocchuyenaudio.com, thế giới lạc hậu, ta là Khúc Thủy Tông phi tiên Khúc Phong, hành động lần này, do ta chỉ huy. Cùng với giọng nói của Khúc Phong, bầu trời từng điểm tường quang đón tiếp, mỗi một linh tiên đều cảm nhận được tiên khí vô tận ở bên cạnh, ai nấy đều thoải mái. Tiên giới vĩ đại huy hoàng, cần mỗi một tiên nhân chúng ta phấn đấu không thôi, sinh linh thương lân giới, trả qua kiểm tra, phạm phải nguyên tội, tà ác hắc ám, bọn họ không xứng nắm giữ thế giới tốt đẹp như vậy. Tiên giới viễn chinh, đều sẽ tiến hành tra xét với thế giới kia. Nếu thế giới này chưa từng xâm lược thế giới nào, không có tội lỗi gì thì không được viễn chinh. Nhưng mà nếu thế giới này từng xâm lược thế giới khác như vậy là có nguyên tội, thế giới như vậy nếu phát triển tất sau này sẽ trở thành địch thủ của tiên giới, có nên tiên nhân có thể viễn chinh, chinh phục hủy diệt. Khúc Phong phi tiên tiếp tục lẳng lặng nói, cho nên chúng ta sẽ viễn chinh thương lân giới, đem tất cả thế giới này chiếm đoạt lấy, trở thành một bộ phận trong tiên giới huy hoàng chúng ta, để tiên giới chúng ta ở vũ trụ này có thể càng thêm cường đại, không bị thế giới khác thâu tóm. Viễn chinh thương lân giới, cũng không phải chúng ta bá đạo tà ác mà là vũ trụ này quyết định. Chư thiên thế giới có nguyên tội, chỉ có chiến đấu hủy diệt hoặc là chinh phục trầm luân. Lạc hậu phải bị đánh, năm ấy tiên giới chúng ta rất nhiều kiếp nạn. Vô số tiên nhân tiền bối, trả giá máu tươi vô cùng thì mới có tiên giới của chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta không cố gắng, không giao tranh, cuối cùng tiên giới của chúng ta cũng sẽ trở thành bộ phận của thế giới khác mà chúng ta chắc chắn sẽ thành cho bụi trong vũ trụ. Cho nên, chúng ta phải chiến đấu, phải chinh phục, phải hủy diệt. Hôm nay này thương lân giới chính là mục tiêu của chúng ta. các tiên nhân, dùng trí tuệ, dùng kiếm, dùng sức mạnh của các ngươi đi chinh phục Thương Lân giới, giành lấy chiến thắng, chiếm đoạt đi. Một vùng thế giới rộng lớn gió có kia cần chúng ta, chờ đợi chúng ta. Lắng nghe những lời đầy kích động này của Phi Tiên Khúc Phong, cả đại điện đều đáp theo lời hắn nói, ở trên người hắn, một đạo kim quang dâng lên. Kim quang này, ở trong đại điện này lan tràn khắp mọi người, mỗi tiên nhân tiếp xúc với kim quang này, nhất thời toàn thân biến thành màu vàng, giống như trở thành một bộ phận của kim quang mà Khúc Phong tản phát ra. Kim quang kia đi đến chỗ Lạc Ly thở ra một hơi dài, không nhúc nhích nhất thời cũng bị kim quang nhuộm màu. Không lâu sau tất cả mọi người trong đại diện đều bị kim quang này nhuộm màu, Khúc Phong trầm giọng nói. Khúc Thủy Tông Phi Tiên Khúc Phong, ta ở đây tuyên bố tiên nhân giới bắt đầu viên chinh tuyên chiến với Thương Lân giới. Chiến tranh lần này phù hợp với tiên quy tiên giới. Ta ở đây thề với thiên địa bản nguyên, chinh phục Thương Lân giới. Nói xong câu này, trong nháy mắt lóe lên, Khúc Phong bay lên, toàn bộ tiên nhân, theo kim quang, cũng bay lên. Trong kim quang này, dưới linh tiên lập tức sẽ hóa thành cho bị, chỉ có linh tiên mới có thể để phi tiên dẫn dắt theo như vậy. Tấn Điểu Hào kia hóa thành chim nhỏ, cũng là cảnh giới linh tiên, toàn bộ tiên nhân tiên linh trong đó đều ngủ say cả cho nên không bị ảnh hưởng. Kim quang bay lên, trong nháy mắt viễn độn, Lạc Ly liền cảm giác phi thăng vô tận. Từng thế giới lần lượt biến mất trước mắt mình, sau đó một dải ngân hà thật lớn xuất hiện trước mắt mình, đó chính. gocchuyenaudio.com, là biên giới của tiên giới. Trong nháy mắt kim quang từ một cự môn bay ra, bên ngoài chính là vũ trụ vô tận, sau đó hướng về phía vũ trụ kia mà bay đi. Cách chương.